Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 861, trưởng thành mạch tuệ hạt giống. Đôi tám pháp tắc thật sự là cái cực kỳ đáng sợ lý luận, bởi vì nó cơ hồ có thể dùng tại các ngành, các nghề, các mặt. Cùng xã hội này đại đa số thời điểm, Mai Ngọc Liên bị bắt. Đại biểu cho Mai gia nửa giang sơn đã sụp đổ, đồng thời cũng đại biểu cho Mai gia nội bộ sụp đổ. Trận này chấn động ảnh hưởng phi thường lớn. Trong lúc nhất thời liền truyền khắp có tư cách tiếp xúc đến cấp độ này người. Nhưng trận này chấn động lại phi thường nhỏ, bởi vì nó cũng sẽ không đối Đông Hải thành phố tuyệt đại đa số cư dân có bất kỳ ảnh hưởng. Chân chính bị ảnh hưởng cũng chỉ có kia 20% hoặc là càng ít người. Tỷ như Dương Tĩnh Phương. Cái này suốt cả đêm, bốn người bọn họ đều tập hợp một chỗ chờ tin tức. Nhưng mà Thẩm Hinh Nguyệt tựa như là nhân gian bốc hơi đồng dạng. Mất tung ảnh, cuối cùng, bọn hắn không có chờ đến Trần Tấn Kinh Thiên bê bối. Ngược lại là chờ được Mai Ngọc Liên tin dữ. Trên mặt bàn bày biện một đống lớn khách sạn đưa tới đồ ăn. Vì chiếu cố Dương Tĩnh Phương cùng Lý Cảng Thịnh hai cái này bách Việt tỉnh tới người. Khách sạn còn cố ý chuẩn bị rất nhiều điểm tâm cùng trà. Nhưng liền xem như món ngon nhất Lý Cảng Thịnh, cái này cũng không đói bụng. Sự tình làm sao lại biến thành dạng này? Hắn cau mày, khó có thể tin nói. Tiết Tổng, ngươi không phải nói cho chúng ta biết nói, Mai gia là Đông Hải thành phố địa đầu xa sao? Làm sao địa đầu xa này liền bị một chút bóp gần chết? Tiết Phóng đồng dạng hoàn toàn hoảng hồn, bất đắc dĩ nói, ta làm sao biết, có phải hay không là? Đạo Diệp Thanh Kiến mở miệng nói, Trần Tấn ngay từ đầu liền khám phá kế hoạch của chúng ta. Thốt ra lời này lối ra. Mặt khác ba người đều ngây ngẩn cả người. Khả năng này bọn hắn không phải không cân nhắc qua, chỉ là thực sự quá kinh dị, cho nên bị bọn hắn tự cho là đúng không để ý đến. Rốt cuộc kế hoạch của bọn hắn mặc dù không nói được có bao nhiêu cao minh, đơn giản liền là muốn dùng nữ nhân để Trần Tấn phạm sai lầm mà thôi. Nhưng là vì thực hiện kế hoạch này, bọn hắn quấn vòng tròn đã đủ lớn. Chẳng những tìm tới hoàn toàn không liên hệ Thẩm Hinh Nguyệt, uy bức lợi dụ nàng đi chấp hành, phía bên mình cũng nhiều mét vuông phối hợp. Nếu là nói Trần Tấn ngay từ đầu liền khám phá, mẹ nó, Trần Tấn là người vẫn là yêu a? Đại trí gần giống yêu quái a tương đương. Dương Tĩnh Phương yếu ớt thở dài, bây giờ trở về nhớ tới, chúng ta giống như quả thật bị Trần Tấn đùa bỡn. Các người ngẫm lại, một cái vừa mới thông báo tuyển dụng nhân viên, Trần Tấn tại sao muốn mang theo trên người đâu? Là bởi vì háo sắc sao? Ta nghĩ không phải, Trần Tấn nếu như háo sắc, cái kia Trương Quân Ngưng chỉ sợ sớm đã lên giường của hắn. Tiết Phóng có chút sợ hãi nói, là vì để chúng ta cảm thấy kế hoạch thuận lợi. Không, là vì để Mai Ngọc Liên cảm thấy kế hoạch thuận lợi. Dương Tĩnh Phương dần dần phân tích rõ ràng, chân tướng, tiếp tục nói, Tiết Tổng, Trần Tấn háo sắc tin tức, liền là Mai Ngọc Liên nói cho phụ thân ngươi. Thế nhưng là, nếu như ngươi đem chuyện này cân nhắc thành Trần Tấn từ rất sớm trước đó liền bắt đầu đào cái này. Hố, cố ý tại người Mai gia trước mặt bộc lộ háo sắc bộ dáng, để bọn hắn sinh ra hiểu lầm. Lý Cảng Thịnh giật mình, Dương Tổng, ý của ngươi là, từ vừa mới bắt đầu, đây chính là Trần Tấn vì dẫn dụ Mai Ngọc Liên xuất thủ đối phó hắn, mà cố ý bày ra cục, đại khái suất, phải, Dương Tĩnh Phương mặc dù cực kỳ không nguyện ý đối mặt sự thật này, nhưng bây giờ đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, chân tướng chỉ có thể là dạng này. Cái này Đạo Diệp Thanh Kiến bỗng nhiên nói, các ngươi có nhớ hay không Tấn Hàm tập đoàn thành lập thời điểm? Cũng chính là Trần Tấn hướng lão bà hắn cầu hôn ngày ấy. tuyên bố mình danh nghĩa cổ phần sẽ đưa tặng một nửa cho Tưởng Nghệ Hàm. Ở đây đều không phải đồ ngốc, lập tức liền minh bạch ý tứ trong lời của hắn. Đạo Diệp Thanh Kiến nói tiếp, có khả năng hay không? Bắt đầu từ lúc đó, Trần Tấn ngay tại cố ý dẫn đạo địch nhân của hắn làm ra phán đoán sai lầm. Bởi vì đem cổ phần phân cho Tưởng Nghệ Hàm, liền có thể rất dễ dàng phân tích ra được. Hôn nhân của hắn là hoàn toàn lợi ích kết hợp, những cái kia cổ phần chẳng qua là Tưởng Nghệ Hàm thay thế phụ thân nhận lấy mà thôi. Đã là trung tuần tháng 6, Đông Hải thành phố khí trời rất nóng, nhưng giờ khắc này, mấy người lại chỉ cảm thấy thấu xương băng lãnh. Bởi vì, nếu như sự tình thật là dạng này, như vậy Trần Tấn còn thế nào đối phó? Đứng tại Mai Ngọc Liên trên lập trường nhìn Trần Tấn làm qua những chuyện này, tựa hồ cũng chỉ có thể đạt được kết luận như vậy. Lại thêm nàng bản thân cùng Hàn Khai Hoàng ở giữa ân ân oán oán, tự nhiên sẽ có vào trước là chủ quan niệm. Tự nhiên mà vậy, cũng liền thuận cái phương hướng này đi bố cục. Nhưng mà nàng bố cục, lại là Trần Tấn muốn để nàng làm như thế. Gặp mấy người đều không nói lời nào, Đạo Diệp Thanh Kiến mở miệng đến, ta sẽ cưỡi gần nhất một chuyến bay trở về trong nước, tình huống trước mắt nhất định phải từ Takasan Sakai tiên sinh đến quyết định. Nói xong, hắn liền rời đi. Lần này hắn đi cực kỳ kiên quyết, quyết tâm sẽ không bởi vì bất luận cái gì sự tình quay đầu lại nữa. Mà lần này cũng chưa từng xuất hiện rào cục người nửa đường gọi hắn lại. Đạo Diệp Thanh Kiến cứ như vậy rời đi phòng. Hắn rời đi, cũng làm cho còn lại ba người hiểu được, liên minh của mình đã giữa bất chi bất giác bị tan rã. Hoặc là càng chuẩn xác mà nói, là cái này liên minh đã không có tồn tại ý nghĩa. Bởi vì bọn hắn chơi không lại Trần Tấn, chung vào một chỗ đều chơi không lại. Kết quả này, thật là khó tiếp nhận a. Dương Tĩnh Phương cười khổ nói, Trần Tấn rõ ràng cái gì cũng không có đối với chúng ta làm, chúng ta lại bị hắn đánh bại. Lý Cảng Thịnh lại nói, không, hắn đối với chúng ta làm rất nhiều. Ở chỗ này, hắn đưa tay điểm một cái mình huyệt Thái Dương. Các ngươi hẳn là đều nhớ, hắn đi vào Đông Hải thành phố ngày đầu tiên a. Đạo Diệp Thanh Kiến tổ chức yến hội, hắn lúc ấy nói, làm, để chúng ta sinh ra phán đoán cùng hành động. Tiết Phóng đồng ý nói, đùa bỡn lòng người, hắn thật đúng là nhất đẳng cao thủ. Vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Dương Tĩnh Phương cuối cùng hỏi một câu. Lý Cảng Thịnh lắc đầu, đứng dậy rời đi. Hắn cũng quyết định muốn hướng chủ tịch đề nghị, coi như không từ bỏ Đông Hải thành phố thị trường, cũng nhất định phải tạm thời án binh bất động. Coi như Triệu Cơ tập đoàn thực lực tổng hợp như cũ tại Tấn Hàm tập đoàn phía trên, thế nhưng là tại Đông Hải thành phố, Trần Tấn có quá nhiều biện pháp muốn gì cứ lấy. Tiết Phóng cũng đứng dậy theo. Hắn mới là mấy người ở trong áp lực tâm lý lớn nhất. Bởi vì hắn cũng rất rõ ràng, Dương Tĩnh Phương cùng Long Thương tập đoàn cùng Lý Cảng Thịnh Triệu Cơ tập đoàn, chí ít cũng còn có lui giữ chỗ trống. Mà hắn Hải Địa tập đoàn không có, một khi đợi đến Tấn Hàm tập đoàn đem trước mắt trong tay hạng mục đều làm đến quỹ đạo, Hải Địa tập đoàn cũng liền hoàn toàn không có chống lại khả năng. Hắn nhất định phải trở về cùng phụ thân thương lượng một chút tiếp xuống đối sách. Người đều lộ hàng về sau, Dương Tĩnh Phương một người yên lặng nhìn xem trước mặt Đông Hải thành phố. Nàng cực kỳ thích chỗ cao. Đứng được cao, mang ý nghĩa thấy xa, cho nên nàng cảm thấy mình vô luận điểm xuất phát vẫn là trình độ, nội tình hay là năng lực, đều tuyệt đối tại Trần Tấn phía trên. Sau đó bị Trần Tấn hời hợt phất phất tay liền san bằng hết thảy. Loại này cảm giác bị thất bại đè nén nàng muốn chết. Tái đấu trên một vòng sao? Dương Tĩnh Phương nghiêm túc tự hỏi. Cuối cùng ngượng ngùng lẩm bẩm, đấu không lại a, quá bất đắc dĩ, nàng đến Đông Hải thành phố trước đó, điều tra qua rất nhiều địch giả tưởng, thậm chí Tiết Phóng một lần trở thành nàng coi trọng nhất địch nhân. Kết quả không nghĩ tới là lúc trước nàng tối không coi trọng Trần Tấn, chỉ có thể trước tiên lui trông. Làm xong quyết định này, Dương Tĩnh Phương chỉ cảm thấy một thân nhẹ nhõm. Trần Tấn híp một lúc sau, bị trên đường cái tiếng kèn bừng tỉnh, theo thói quen kiểm tra một hồi mấy cái đối thủ tình huống. Nhịn không được cười lên, ta đáng sợ như thế sao? Hắn tự giễu nghĩ đến, chỉ bất quá trông thấy Dương Tĩnh Phương kia không có chút nào gánh vác bộ dáng. Xác thực lệnh Trần Tấn hâm mộ, Dương Tĩnh Phương hoặc là Tiết Phóng, bọn hắn cùng Trần Tấn không giống, bọn hắn đều là xe ngựa pháo, là trời sinh liền có được qua sông bản lĩnh cường giả. Chỉ cần từ bỏ thắng dục vọng, bọn hắn có thể đi đến trên bàn cờ bất kỳ địa phương nào. Mà mình khác biệt, mình thủy chung là cái binh sĩ. Tại qua sông trước đó, hắn chẳng những không thể lui lại, liền ngay cả tả hữu quanh co đều làm không được. Cho nên hắn chỉ có thể hướng về phía trước, hướng về phía trước, lại hướng trước, nhất định phải qua sông, hắn mới có thể có một chút điểm tránh chuyển xê dịch không gian. Mộc Lâm, đi Thiên Khôn đi, Trần Tấn bỗng nhiên mở miệng, xe theo tiếng quay đầu, hướng phía một phương hướng khác chạy tới. Thời Chí Thành, Thiên Khôn công ty, Tấn phòng web, còn có, Trần Tấn trong đầu, bắt đầu chậm rãi miêu tả lên bước kế tiếp kế hoạch. Một bước này, cũng là quyết định hắn có thể hay không giết qua sông cực kỳ trọng yếu một bước. Tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng nha. Trong đầu của hắn hiện ra một người, lộ ra tiếu dung, cố gắng gieo xuống hạt giống, cũng đều đã trưởng thành mạch tuệ, đến có thể thu hoạch thời điểm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?